mình phải dựa vào bản năng trực giác, và bản năng bảo mình, muốn làm sáng tỏ bí ẩn của Ibara, mình phải trở thành một gia kiêu. Không, mình cần phải trở thành một tên hải tặc. Chấm dứt nhật ký, 29, cách chương.